Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4003, Trần Ai Lạc Bia. Đối mặt Vạn Điệp hỏi han, Lôi Mạc Quân mặt đỏ tới mang tay, không biết nên trả lời thế nào. Ưa thích chính là ưa thích, không có gì phải giấu giếm. Mệnh cách của hắn kỳ lạ, hẳn là không chết được. Vạn Điệp không tiếp tục truy hỏi đến cùng, mang theo tiền trượng, Lôi Mạc Quân hướng Thác Bạt Thành ngoại vi chạy tới. Thứ nhất đề phòng Mạc Lâm âm thầm đánh lén, thứ hai tiếp ứng Liễu Vô Tà. Thừa dịp bóng đêm, Liễu Vô Tà trở lại Thác Bạt Thành ngoại vi. Ngươi nói thông đạo ở nơi nào? Liễu Vô Tà thả Trần Tông Nhân xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi thấy chỗ kia trên tường thành có gì khác biệt không? Trần Tông Nhân chỉ hướng nơi xa bức tường thành rách nát không chịu nổi. Trong đó một tòa, cách thức xây dựng có chút khác so với những bức tường thành khác. So với khu vực khác dày hơn một chút, mượn nhờ quỷ nhãn, hắn thấy rõ hết thảy bên trong tường thành. Bên trong tường thành, ở khu vực giữa, ta kiến tạo một đầu lối đi hẹp, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể rút lui trước. Cái lối đi kia, có thể kéo dài đến chỗ Trần Tông chỉ hấp thu máu tươi. Trần Tông Nhân không giấu giếm, chỉ ra vị trí mật đạo, vừa bước vào khối đại lục này, Trần Tông Nhân vô cùng cẩn thận, không chỉ kiến tạo thành trì, còn xây dựng lên mấy đầu mật đạo, gặp phải địch nhân cường đại, có thể mượn nhờ mật đạo đào tàu, đem Trần Tông Nhân ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà mấy lần tung mình, đi tới chỗ tường thành, tại trên tường thành lục lọi một chút, rất nhanh tìm được cơ quan mà Trần Tông Nhân nói, tạch tạch tạch, một khối đá tường thành không đáng chú ý trượt lên, phía trước xuất hiện một cái hang động cao cỡ nửa người. Liễu Vô Tà khom người lại, chui vào trong huyệt động, sau lưng, khối đá tường thành chậm rãi rơi xuống, hết thảy khôi phục như cũ, trong thông đạo âm u ẩm ướt, đã rất nhiều năm không có người qua lại, dẫn đến vài chỗ lầy lội, Liễu Vô Tà cố nén khó chịu, mượn nhờ quỷ nhãn, không ngừng xuyên thẳng qua, ở một mật thất dưới lòng đất, kiến tạo một cái ao cực lớn, trong hồ đổ đầy máu tươi, huyết khí cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ mật thất, tạch tạch tạch, cửa đá trong mật thất đột nhiên mở ra, một bóng người bước vào, chính là Trần Tông Trì. Tiến vào mật thất, Trần Tông Trì cởi quần áo trên người, để lộ làn da dữ tợn đáng sợ, mỗi tấc da thịt giống như sợi dây leo khô già, vặn vẹo cùng một chỗ, chỉ có bị bỏng nặng mới biến thành bộ dạng này. Ngay sau đó, Trần Tông Trì tháo mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ khủng bố, ngũ quan giống như lá cây bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, khô cạn, héo rút, tràn ngập nỗi đau khó tả, mũi sụp đổ, chỉ còn lại hai cái hốc đen, trong mắt lồi lên, không có môi, răng trần trụi, tai chỉ còn lại một nửa. Không biết qua bao lâu, Liễu Vô Tà cuối cùng sờ thấy những hòn đá băng lãnh. Đến được mật thất mà Trần Tông Nhân nói, chính là chỗ này. Liễu Vô Tà cấp tốc dừng lại, không tùy tiện mở cơ quan, xuyên thấu qua khe hở, vừa hay nhìn thấy Trần Tông Trì cởi y phục. Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Trần Tông Trì khủng bố như vậy, trong lòng vẫn toát ra một tia khó chịu. Khó trách Trần Tông Nhân nói hắn đánh mất năng lực đàn ông, bộ vị đó trên thân thể hắn hoàn toàn bị đốt rụi, không còn chút gì. Theo lý thuyết, đột phá đến thần đế cảnh có thể tái tạo nhục thân, vì sao nhục thân của Trần Tông Trì không được khôi phục? Liễu Vô Tà âm thầm giao lưu với Trần Tông Nhân, hắn bị lấy ra thiên hỏa thiêu đốt, thiên cơ đã bị lấy ra, đừng nói thần đế, coi như ở cảnh giới cao hơn, cũng không thể gãy chi tái sinh. Trần Tông Nhân nói xong, âm thầm thở dài, mặc dù đệ đệ khiến hắn sống không bằng chết, nghĩ đến những đau đớn mà đệ đệ đã phải chịu đựng, trong lòng trào dâng một chút thương hại. Liễu Vô Tà nghe nói qua thiên hỏa, đây là một loại ngọn lửa cực kỳ lợi hại, có thể lấy đi tất cả sự sống trên thiên địa. Một số thảm thực vật bị ngọn lửa nung khô, theo thời gian trôi qua vẫn có thể mọc lại, nhưng thực vật bị thiên hỏa nung khô sẽ chết hoàn toàn, tuyệt đối không thể sống sót. Đó chính là sự kinh khủng của thiên hỏa, ngọn lửa này sớm đã diệt tuyệt, không ngờ Trần Tông Trì lại gặp phải nó. Khó trách nhục thân của hắn không thể chữa trị, vẫn giữ nguyên hình dạng bị bỏng trước kia, gặp phải thiên hỏa mà vẫn sống sót đã là một sự tồn tại nghịch thiên. Trần Tông Trì cởi y phục, toàn thân tản mát ra khí nóng bỏng cực mạnh, đây là di chứng mà thiên hỏa để lại, một tia sức mạnh của thiên hỏa ẩn chứa trong kinh mạch của hắn, chỉ có tu luyện công pháp âm tà, mượn nhờ sức mạnh âm tà mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thiên hỏa, giúp hắn sống sót. Dù vậy, vào thời điểm dương khí thịnh nhất mỗi ngày, thiên hỏa bùng phát, tính cách hắn trở nên cực kỳ táo bạo, chỉ có thể thông qua giết người mới có thể khiến nội tâm lắng lại. Trong một lần ngoài ý muốn, Trần Tông Trì uống không ít máu tươi, phát hiện máu tươi lại có thể áp chế thiên hỏa trong cơ thể. Từ đó về sau, mỗi khi dương khí thịnh nhất, Trần Tông Trì đều uống máu người để làm dịu cơ thể. Làm rõ nguyên nhân, Liễu Vô Tà âm thầm tụ lực, sức mạnh của thiên hỏa càng lúc càng mạnh, Trần Tông Trì phát ra tiếng gầm rú như dã thú, các nếp nhăn trên da thịt phảng phất như bốc cháy, chính những ngọn lửa này liên tục thiêu đốt, khiến nhục thân của Trần Tông Trì vĩnh viễn không thể chữa trị. Sau khi cởi y phục, Trần Tông Trì hướng huyết trì đi đến, nơi này có đủ máu tươi để hắn hấp thụ trong thời gian dài. Những năm qua, vô số tu sĩ bị hắn giết chết, thi cốt chôn ở trong sân, tạo thành trận pháp âm tà, còn máu tươi thì chứa đựng trong ao, cung cấp hắn hấp thu. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ rệt, khí tức trên người Trần Tông Trì càng lúc càng yếu, chịu ảnh hưởng của thiên hòa, thực lực của hắn chẳng còn bao nhiêu. Khó trách Trần Tông Nhân nói rằng Trần Tông Trì không phải ai trấn thủ khi hấp thu máu tươi. Ai muốn người khác biết đến bộ mặt xấu xí, u ám này của mình. Tiếng gào thét của Trần Tông Trì vẫn tiếp tục, da thịt trên người bắt đầu nứt nẻ, máu tươi thấm ra từ các nếp nhăn. Trong chớp mắt, Trần Tông Trì đã biến thành một huyết nhân. Xà Cô và Lý Dũng Đạt căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chính là lúc này, thừa dịp Trần Tông Trì chưa tiến vào huyết trì, Liễu Vô Tà nhấn cơ quan, hòn đá phía trước đột nhiên nổ tung, siêu, giống như một đạo tiềm điện, Liễu Vô Tà xuất hiện trong mật thất, khiến Trần Tông Trì không kịp trở tay. Ai có thể ngờ rằng trong mật thất còn có người khác. Căn mật thất này ngoài ca ca ra không ai biết. Nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà cầm Ngự Long kiếm chém xéo tới. Sức mạnh kiếm tâm, sức mạnh kiếm cốt, hỗn độn kiếm khí, nguyên thần thứ hai, thần bí phủ ấn, tất cả dồn vào một kiếm này. Liễu Vô Tà nhất định phải nhất kích chí mạng, để tránh Trần Tông Trì còn có thủ đoạn khác. Thực lực của Trần Tông Trì kém xa trước đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với thần đế nhất trọng cảnh. Đối mặt trường kiếm chém tới, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Suy, máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà nhất kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Trần Tông Trì nhìn lỗ lớn trước ngực, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà thi triển nhiều thủ đoạn, cưỡng ép phong ấn tu vi của Trần Tông Trì, làm vỡ nát khí hải, phong bế nguyên thần hắn. Mọi thứ diễn ra liên tục, không hề dây dưa dài dòng. Liễu Vô Tà cũng không ngờ rằng sự việc lại thuận lợi như vậy. Sau khi làm xong, hắn mở ra Quá Hoang Thánh Giới, thả Xà Cô, Lý Dũng Đạt và Trần Tông Nhân ra. Xà Cô vừa ra đã tung một cước hung hăng đá vào người Trần Tông Trì. Phốp, Trần Tông Trì bị đạp đến miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà không ngăn cản, Xà Cô chịu quá nhiều ủy khuất, để nàng phát tiết một chút có thể giảm bớt oán khí trong lòng. Ca ca tốt của ta, không ngờ quả nhiên là ngươi. Trần Tông Trì lau vết máu ở khóe miệng, nhìn người đàn ông lôi thôi bên cạnh. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, người gây nghiệt thì không thể sống. Trần Tông Nhân đi đến trước mặt đệ đệ, vẻ mặt thống khổ. Liễu Vô Tà, thật không ngờ ngươi lại có thể đoán ra ta không phải là Trần Tông Nhân. Việc đã đến nước này, muốn giết hay làm gì tùy ngươi. Trần Tông Trì biết, rơi vào tay Liễu Vô Tà thì đừng mong sống sót. Chúng ta vốn có thể hợp tác, cùng rời khỏi khối đại lục này, nhưng đây là những gì ngươi gieo gió gặt bão, đừng đổ lỗi cho người khác khi gặp chuyện không may. Những năm ngươi bị thương, ca ca ngươi cũng không bỏ rơi ngươi, chính vì nhân tính vặn vẹo của ngươi mới khiến ngươi biến thành bộ dạng này. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người, cho Trần Tông Nhân 10 hơi thời gian, hắn đã hứa với Trần Tông Nhân thì phải giữ lời. Trần Tông Nhân đến bên cạnh đệ đệ, lấy chiếc áo choàng trên đất khoác lên người đệ đệ. Hai huynh đệ phảng phất như trở lại thời thơ ấu, nhìn ca ca tự tay mặc quần áo cho mình, trong đôi mắt trống rỗng của Trần Tông Trì chảy ra hai giọt nước mắt. Vào khoảnh khắc này, hắn hối hận, hắn không nên đánh ca ca, càng không nên giam cầm huynh ấy. Với năng lực của ca ca, hai huynh đệ hoàn toàn có thể sống tốt ở đại lục này. Đây là lỗi của ta, nếu không phải vì ta không quan tâm đến cảm xúc của ngươi, mọi chuyện đã không đến nước này. Trần Tông Nhân nói, giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt vặn vẹo của Trần Tông Trì dần trở nên thoải mái. Ca, không trách ngươi, những năm qua đều là lỗi của ta, ngươi đã làm rất tốt, ta hy vọng có thể chết trong tay ca ca. Trần Tông Trì lau nước mắt, hắn chưa từng trách ca ca, những năm qua, hắn phạm quá nhiều sai lầm, ca ca đều bao dung hắn, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể làm người bình thường. Trần Tông Nhân nói xong, bóp nát nguyên thần của đệ đệ, đoạn tuyệt cơ hội chuyển thế của hắn. Bịch, cơ thể của Trần Tông Trì ngã xuống, chết không thể chết thêm, tự tay giết chết đệ đệ khiến Trần Tông Nhân suy sụp tinh thần. Suy, Xà Cô tế ra xà kiếm, xuyên thủng đầu Trần Tông Nhân, nhìn thi thể trên mặt đất, Liễu Vô Tà không khỏi thở dài, dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ngờ lại có kết cục như vậy. Sau khi giết Trần Tông Nhân, Xà Cô bỗng ngồi xuống, khóc lớn, tự tay giết chết kẻ thù, báo được đại thù, những oan ức trong lòng lúc này mới được giải tỏa. Liễu Vô Tà nháy mắt với Lý Dũng Đạt, người sau nhanh chóng hiểu ý, anh ta cầm lấy trường kiếm, cắt lấy đầu của Trần Tông Nhân và Trần Tông Trì, mang ra ngoài để dùng vào việc khác, chúng ta đi ra ngoài thôi. Liễu Vô Tà vỗ vai Xà Cô, Xà Cô gật đầu, đi theo sau lưng Liễu Vô Tà, hướng ra bên ngoài mật thất, nàng không muốn ở lại nơi này một khắc nào, bước ra khỏi cửa đá, trở lại viện tử mà Trần Tông Trì cư trú, nơi này tan hoang vô cùng. Sau trận đại chiến lần trước, Trần Tông Trì đã không trở lại. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà vừa ra khỏi đó không lâu, bốn phía truyền đến tiếng xé gió, còn có vô số ánh lửa đang tụ tập về phía này. Chương 4004, nhập đội. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, mặc cho những người xung quanh xông về phía mình, dẫn đầu là Triệu Hữu Tài, kẻ trung thành nhất bên cạnh Trần Tông Trì. Liễu Vô Tà, ngươi còn dám trở về? Nhìn thấy Liễu Vô Tà, tu sĩ Thác Bạt Thành đều kinh hãi, bao gồm cả tu sĩ Độc U Thành đang chuẩn bị rời đi. Mạc huynh, vì sao không thấy Trần Tông Nhân? Tu sĩ Độc U Thành không tiến lên, mà đứng ở đằng xa. Chu Võ nhỏ giọng hỏi Mạc Lâm, có gì đó không đúng, chúng ta hãy yên lặng theo dõi diễn biến. Mạc Lâm có thể trở thành bá chủ Độc U Thành không chỉ nhờ thực lực mà còn có trí thông minh. Ánh mắt Liễu Vô Tà đảo qua một vòng, tìm kiếm Bạch Hàn Vũ, người này nhất định phải diệt trừ. Sau khi nhìn quanh, không tìm thấy dấu vết của Bạch Hàn Vũ, có lẽ hắn đang ẩn nấp trong bóng tối. Lúc này, Lý Dũng Đạt từ phía sau cửa đá bước ra, trên tay cầm hai cái đầu người đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ viện. Các tu sĩ xung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía hai cái đầu trên tay Lý Dũng Đạt. Không khỏi rùng mình, hắn vậy mà giết Trần Tông Nhân. Tứ phía vang lên tiếng kinh hô, Trần Tông Nhân là thần đế ngũ trọng, thủ đoạn cao siêu, Liễu Vô Tà đã giết hắn như thế nào? Quan trọng nhất là, mấy canh giờ trước, Trần Tông Nhân còn dẫn theo rất nhiều cao thủ, suýt chút nữa giết được Liễu Vô Tà. Cái đầu kia là ai? Vì sao bị đốt thành bộ dạng đó? Phần lớn người không biết đến sự tồn tại của Trần Tông Trì. Nghi hoặc hỏi, các ngươi còn chưa biết quan hệ giữa bọn họ sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết ai mới là Trần Tông Nhân thật sự. Lý Dũng Đạt tiến lên một bước, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khoảng nửa canh giờ, khi biết được thân phận của Trần Tông Trì, mọi người không khỏi thổn thức. Lý Dũng Đạt, ngươi có chứng cứ gì chứng minh bọn họ là huynh đệ sinh đôi? Chứ không phải các ngươi cố ý tạo dựng nên. Một thần đế tứ trọng đứng ra, người này tên là Nguyên Sóc, là tâm phúc của Trần Tông Nhân, lớn tiếng chất vấn Lý Dũng Đạt, đây là ký ức thần phù, các ngươi tự xem đi. Lý Dũng Đạt biết bọn họ không tin, lấy ra ký ức thần phù, ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong mật thất. Xem nội dung trong ký ức thần phù, tâm trạng của mỗi người từ chấn kinh đến phẫn nộ, không ngờ Trần Tông Trì lại giết nhiều người vô tội đến vậy. Khó trách cứ một thời gian lại có tu sĩ mất tích. Thì ra là bị Trần Tông Trì giết chết, đại gia đừng nghe hắn nói một chiều, Trần huynh đối với chúng ta rất tốt, giờ chết thảm dưới tay Liễu Vô Tà, chúng ta nên liên hợp lại tru sát hắn. Triệu Hữu Tài không ngừng kêu gọi tu sĩ Thác Bạt Thành cùng nhau diệt trừ Liễu Vô Tà. Lần này, tu sĩ Thác Bạt Thành thờ ơ, bọn họ đã quá mệt mỏi với việc bị người khác sai khiến. Giờ Trần Tông Nhân và Trần Tông Trì đã đền tội, bọn họ không cần thiết phải tiếp tục nghe theo mệnh lệnh. Triệu Hữu Tài, ngươi là cái thá gì? Trước kia ỷ vào Trần Tông Nhân thì nghênh ngang, chưa từng coi chúng ta ra gì. Không có Trần Tông Nhân, ngươi chỉ là rác rưởi. Những tu sĩ Thác Bạt Thành từng bị Triệu Hữu Tài khi nhục đứng ra, lớn tiếng quát mắng, các ngươi thật to gan, cho dù Trần Tông Nhân không ở đây, còn có Mạc Lâm huynh, đợi giết được Liễu Vô Tà, các ngươi sẽ biết kết quả. Triệu Hữu Tài nói xong, dựa sát vào Mạc Lâm, hắn và Liễu Vô Tà đã ở thế không đội trời chung. Chỉ cần bám được vào Mạc Lâm thì không cần e ngại Liễu Vô Tà. Thực sự là ồn ào. Một bên, Nguyên Sóc đột nhiên ra tay. Chẳng ai ngờ rằng, một mực hiệu chung với Trần Tông Nhân, Nguyên Sóc lại đột nhiên đối với Triệu Có Tài ra tay. Oanh, cơ thể Triệu Có Tài trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Không một người đứng ra ngăn cản, trái lại lộ vẻ thống khoái. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Trần Tông Nhân vừa chết, Thác Bạt Thành tự nhiên sụp đổ. Không cần tự mình ra tay, chính bọn hắn liền có thể từ nội bộ tan rã. Lúc này, Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân mấy người cấp tốc từ bên ngoài thành xông vào, nhìn thấy Liễu Vô Tà không việc gì, vẻ lo lắng trên mặt Lôi Mạc Quân lúc này mới rút đi. Nguyên Sóc, ngươi thật to gan, lại dám đánh lén ta. Triệu Có Tài khó khăn đứng lên, mặt đầy tức giận nhìn về phía Nguyên Sóc, thực sự là ồn ào. Nguyên Sóc búng ra, tay cầm trường kiếm, lần nữa giết hướng Triệu Có Tài. Đối mặt công kích của Nguyên Sóc, Triệu Có Tài không tránh kịp, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng cơ thể, cảm thụ sinh mệnh trôi qua, Triệu Có Tài mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên Sóc rút trường kiếm ra, nhanh chân đi đến trước mặt Liễu Vô Tà, cung kính hướng Liễu Vô Tà bái, phía trước có nhiều đắc tội, còn xin Liễu huynh thứ lỗi, về sau có bất kỳ phân công nào, Nguyên Mỗ không chối từ. Một tay nhập đội, đánh tất cả mọi người tại chỗ trở tay không kịp. Vì sống sót, Nguyên Sóc không chỉ giết chết Triệu Có Tài, còn trực tiếp đầu phục Liễu Vô Tà. Nguyên Sóc người này, vì mọi thứ có thể không từ thủ đoạn, loại người này chỉ có thể lợi dụng, không thích hợp thâm giao. Thái độ của ngươi ta rất hài lòng. Liễu Vô Tà mặc dù không vui, trước mắt mà nói, hắn không muốn cùng tất cả mọi người là địch, nếu thật sự là cùng chết, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, đây không phải kết quả hắn muốn. Liễu huynh, chúng ta nguyện ý quy hàng ngươi. Theo Nguyên Sóc quy hàng Liễu Vô Tà, các tu sĩ khác của Thác Bạt Thành cấp tốc tụ tập tới, từng cái a du nịnh hót. Một màn trước mắt khiến Vạn Điệp còn có Lôi Mạc Quân đang chạy tới mặt đầy không dám tin, Liễu huynh thực sự là hảo thủ đoạn a. Mạc Lâm đái lấy tu sĩ Độc U Thành đi tới, cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt khinh miệt toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là một vòng kính sợ. Ngắn ngủi một đêm thời gian, sự tình biến đổi bất ngờ, rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ thượng phong, cuối cùng đã biến thành kết cục này. Mạc huynh có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà giả vờ hồ đồ, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn về phía Mạc Lâm, Liễu huynh, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi, việc đã đến nước này, tiếp tục tranh đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đã ngươi biết rời đi chi pháp, không bằng chúng ta hợp tác, cùng rời đi nơi đây. Mặc Lâm biết mình đại thế đã mất, lúc này cùng Liễu Vô Tà cùng chết, thua thiệt chắc chắn là hắn, tốc độ phát triển của Liễu Vô Tà còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì bọn hắn nghĩ. Chẳng ai ngờ rằng, Mặc Lâm sẽ chủ động lấy lòng, để cho tất cả tu sĩ độc u thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc Lâm đột nhiên lấy lòng, khiến Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, tình thế bên mình chiếm giữ thượng phong tuyệt đối, Mặc Lâm chủ động tỏ ra yếu kém, chính mình nếu hùng hổ dọa người, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình, người bất luận làm như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân đồng thời nói, các nàng há có thể không biết, Liễu Vô Tà vẫn muốn giết chết Mặc Lâm, trong khoảng thời gian này nếu không phải mạng bọn họ lớn, sớm đã bị Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân giết chết. Cố nén nội tâm sát ý, Liễu Vô Tà vẫn khách khí cùng Mặc Lâm nói, tất nhiên Mặc huynh đã nói như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác, có cái gì ân oán, chờ rời đi khối đại lục này lại nói. Liễu Vô Tà cố ý đem hai chữ ân oán cắn rất nặng, chứng minh giữa bọn họ sự tình không dễ dàng như vậy dễ dàng kết thúc. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, biểu hiện trên mặt Mặc Lâm có chút khó coi, nhưng cũng không nói gì nữa. Theo Mặc Lâm cùng Liễu Vô Tà tạm thời hòa giải, tu sĩ hai đại thành trì nhao nhao thả xuống khúc mắc, các ngươi có biết tung tích Bạch Hàn Vũ? Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía tu sĩ hai đại thành trì, hắn một canh giờ phía trước rời đi, bây giờ tung tích không rõ. Vài tên tu sĩ nhận biết Bạch Hàn Vũ vội vàng đứng ra. Nghe được Bạch Hàn Vũ không ở trong thành, trên mặt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia thất vọng, xem ra Bạch Hàn Vũ đoán được cái gì, sớm rời đi Thác Bạt Thành, mấy lần đại chiến khiến tu sĩ hai đại thành trì tổn thất nặng nề, nếu Bạch Hàn Vũ thành tâm trốn đi, muốn tìm được hắn mười phần không dễ. Liễu huynh, chúng ta lúc nào có thể rời đi? Năm thì mười họa liền có tu sĩ đi tới hỏi thăm Liễu Vô Tà về cách rời đi. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này ai có thể tìm được Bạch Hàn Vũ, ban thưởng 1000 mai sương mù quỳ tử. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, sau đó tìm được một chỗ viện lạc ở lại. Nghe được muốn chờ một thời gian, không ít người sắc mặt không vui, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu nguyện sớm một chút tìm được Bạch Hàn Vũ. Vô Tà, ngươi ngoại trừ tìm kiếm Bạch Hàn Vũ, có phải hay không còn có sự tình khác? Trong sân, Lôi Mạc Quân hỏi Liễu Vô Tà, ta cần bế quan mấy ngày, tranh thủ đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh, dạng này mở ra Quy Huyền Sơn xác suất lớn hơn một chút. Liễu Vô Tà không giấu giếm, nói ra ý đồ chân thực của mình, tìm kiếm Bạch Hàn Vũ chỉ là một phương diện, chủ yếu là đột phá tu vi, hoàn cảnh bên ngoài cũng không thích hợp đột phá. Khối đại lục này thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, đừng nói đột phá thần hoàng, đột phá thần đế cảnh cũng không có vấn đề gì. Từ trên người Trần Tông Trì tìm được hơn 5000 mai sương mù quỳ tử, đầy đủ hắn tu luyện tới thần hoàng thất trọng cảnh, chúng ta thay ngươi hộ pháp, ngươi yên tâm bế quan a. Vạn Điệp lúc này mở miệng nói. Liễu Vô Tà đi tới gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái sương mù quỳ tử trực tiếp ném vào trong miệng. Nhục thể của hắn đã có thể so với thần đế tứ trọng cảnh, liên tục nuốt mười mấy mai sương mù quỳ tử, đối với nhục thân cũng rất khó tạo thành uy hiếp. Theo sương mù quỳ tử nhập thể, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết trong nháy mắt vận chuyển kinh khủng thiên địa tinh khí, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thời gian một chút trôi qua, trong khoảng thời gian này một mực có tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tung tích Bạch Hàn Vũ. Trong một chỗ tiểu sơn cốc, Bạch Hàn Vũ vừa giữ vững thân thể, một đạo hắc ảnh từ xa tới gần. Sâu Lâu, cha được tin tức sao? Chẳng ai ngờ rằng Sâu Lâu cùng Bạch Hàn Vũ thế mà tiến tới cùng một chỗ. Liễu Vô Tà đang điều nhân thủ điều tra tung tích của chúng ta, may mắn ngươi sớm cho ta biết. Sâu Lâu thu được tin tức của Bạch Hàn Vũ sau trước tiên rời đi Độc U Thành, lúc này mới may mắn tránh được truy sát của Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới chúng ta bị bại triệt để như vậy. Nghe được Liễu Vô Tà nắm giữ Thác Bạt Thành, liền Mặc Lâm đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bạch Hàn Vũ mặt đầy dữ tợn nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sâu Lâu mười phần lo lắng hỏi. Vì chạy trốn, hắn từ bỏ ma tộc khác, một thân một mình chạy ra Độc U Thành. Yên tâm đi, Mặc Lâm không sẽ phái người theo đuổi giết chúng ta. Số lượng tu sĩ Thác Bạt Thành có hạn, rất khó phát hiện tung tích của chúng ta. Bạch Hàn Vũ vô cùng rõ ràng tính cách của Mặc Lâm. Hắn bây giờ cùng Liễu Vô Tà hợp tác, chỉ là có chút bất đắc dĩ, chờ bắt được cơ hội, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Hàn Vũ sở dĩ thông chi Sâu Lâu, mục đích rất đơn giản, mượn nhờ sức mạnh ma kính, trợ giúp bọn hắn tránh đi những cái kia truy sát. Trong sân, Liễu Vô Tà đã nuốt 1000 mai sương mù quỳ tử. Cảnh giới chậm chạp không có dấu hiệu đột phá, chỉ có thể gia tăng thôn phệ tốc độ. Chương 4005, Thần Hoàng thất trọng. Theo số lượng sương mù quỳ tử thôn phệ càng ngày càng nhiều, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà đại thịnh, tùy tiện đều có thể đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Thiên địa tinh khí đột nhiên trở nên vô cùng sao động, đang điên cuồng hướng bên này tụ tập. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân giữ ở ngoài cửa nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy vẻ kinh hãi nồng nặc, vô tận quy tắc chi lực của thiên vực, tựa như sóng lớn triều tịch, tràn vào gian phòng Liễu Vô Tà, thánh bảo khí gần như chất lỏng, tạo thành ngưng châu, phiêu phù ở bầu trời viện tử, hút vào một hơi, toàn thân tư thái, phía trước mỗi lần hắn đột phá, đều sẽ tạo thành cảnh tượng khủng bố như thế sao? Vạn Điệp hỏi Lôi Mạc Quân, so với cái này kinh khủng gấp mấy lần, hắn hẳn là còn ở giai đoạn ẩn nhưỡng, cũng không hoàn thành đột phá. Lôi Mạc Quân trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, Liễu Vô Tà là thiên tài yêu nghiệt nhất nàng gặp cho đến tận này. Nghe được Liễu Vô Tà còn chưa hoàn thành đột phá, liền tạo thành cảnh tượng khủng bố như thế, để cho Vạn Điệp luôn luôn trầm ổn, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia không dám tin, dù cho là nàng, trước kia đột phá đến thần đế tứ trọng, cảnh tượng tạo thành, cũng bất quá như thế, lại là một ngày trôi qua, trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà xuất hiện ba đóa hoa sen. Đây là Tam Hoa Tụ Đỉnh, dấu hiệu đả thông thiên địa thần môn. Bên trong hồn hải, ngũ đại nguyên thần đồng thời mở ra hai con ngươi, cùng nhau nhìn về phía thương khung, một tòa viễn cổ thần môn, phiêu phù ở bầu trời hồn hải, tòa này cổ lão môn hộ xuất hiện trong hỗn độn hải. Đã xuất hiện mấy năm trước, suýt nữa làm vỡ nát hồn hải của hắn, là đệ tứ nguyên thần ra tay, mới trấn áp xuống dưới, không nghĩ tới lại xuất hiện, đột phá thần hoàng thất trọng, tòa này thần môn xuất hiện lần nữa, phóng xuất ra cuồn cuộn vạn thần chi lực, Lôi Mạc Quân nói qua, mở ra thiên địa thần môn. Liền có thể dẫn tới sinh tử hai kiếp, ta bất quá thần hoàng thất trọng, làm sao sẽ xuất hiện thiên địa thần môn? Liễu Vô Tà chau mày, kinh khủng xâm nghiêm chi lực từ trong thần môn ầm vang nện xuống, muốn phá hủy nhục thân cùng linh hồn của Liễu Vô Tà. Có thể là hắn còn chưa lĩnh hội đến ảo diệu cảnh giới sinh tử hai kiếp, cũng không hạ xuống tử kiếp, đệ tứ nguyên thần, lần trước chính là đệ tứ nguyên thần chặn lại cái này kinh khủng xâm nghiêm chi lực, đệ tứ nguyên thần chỉ nhìn chằm chằm xâm nghiêm môn hộ, không có bất kỳ động tác nào. Để cho Liễu Vô Tà rất lo lắng, tứ đại nguyên thần khác, đối mặt nghiền ép của xâm nghiêm chi lực, đang không ngừng co vào, phía trên hồn hoàn truyền đến âm thanh ken két, lực đạo thật mạnh, đây chính là quy tắc chi lực sinh tử hai kiếp sao? Liễu Vô Tà cảm giác hồn hải của mình đều phải nổ tung. Loại nỗi đau xé rách tim gan kia, khiến hắn hận không thể lập tức chết đi, thiên địa thần môn càng ngày càng cao, càng lúc càng rộng, phảng phất có thể bao trùm 10 vạn 8 ngàn dặm, che khuất bầu trời, chấn động thiên khung, siêu siêu siêu. Rất nhiều bóng người xuất hiện bên ngoài viện Liễu Vô Tà cư trú, kinh động đến Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân, cấp tốc tiến lên xua đuổi, các ngươi mau nhìn bầu trời, những tu sĩ chạy tới này, cũng không phải bất lợi đối với Liễu Vô Tà, mà là bị thiên địa dị tượng tạo thành ở nơi đây hấp dẫn. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân cùng nhau nhìn về phía thương khung. Cái này xem xét, khiến cơ thể hai người lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, nhất là Lôi Mạc Quân, nàng thế nhưng là Lôi Mẫu chuyển thế, biết đến đồ vật, so với bất luận kẻ nào tại chỗ đều nhiều hơn. Mây kiếp sinh tử, thần môn mở rộng, Lôi Mạc Quân chậm rãi phun ra bốn chữ, trên bầu trời xuất hiện một phiến môn hộ hư ảo, phảng phất có thể thôn phệ hết phiến thiên địa này, dẫn đến số lớn thiên địa tinh khí từ dưới đất chỗ sâu bốc lên, tư dưỡng tòa này thế giới, sương mù quỷ tử, thật là nhiều sương mù quỷ tử xuất hiện, chịu ảnh hưởng của thiên địa dị tượng, sương mù quỷ tử sớm xuất thế, dựa theo quy tắc dĩ vãng, cần đại nhật cùng đại nguyệt đồng thời bay lên không, sương mù quỷ tử mới có thể phát hiện thế, chuyện gì xảy ra? Sương mù quỷ tử đang nhanh chóng tụ tập hướng thiên địa dị tượng kia. Tu sĩ Thác Bạt Thành vừa xông ra thành trì, nhìn thấy số lớn sương mù quỷ tử đang bay đi theo viện Lạc Liễu Vô Tà cư trú, cái này khiến rất nhiều tu sĩ rất khó hiểu. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh từ trong phòng Liễu Vô Tà bay ra ngoài, chính là ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, Liễu Vô Tà cần thu thập số lớn sương mù quỷ tử. Thứ nhất bang trợ tự mình tu luyện, thứ hai lấy về trợ giúp Tiên Đạo hội tăng cao thực lực. Lần này đột phá thần hoàng thất trọng, ước chừng tiêu hao hơn 4.000 mai sương mù quỷ tử. Lần sau đột phá, số lượng cần thiết chỉ có thể tăng lên gấp bội. Sương mù quỷ tử loại vật này chỉ có thể phụ trợ tu luyện. Liễu Vô Tà cũng không tính một mực dựa vào thôn phệ sương mù quỷ tử đột phá tu vi. Làm như vậy giống như uống rượu độc giải khát, sớm ép khô tiềm chất của chính mình. Bên Độc U Thành nhìn thấy sương mù quỷ tử hiện thế, đang muốn ra tay cướp đoạt. Sương mù quỷ tử cướp được trên không phảng phất nhận được triệu hoán, không ngừng tụ tập về một khu vực nào đó. Những tu sĩ kia đang tìm kiếm Bạch Hàn Vũ trong dãy núi, cấp tốc chạy tới Thác Bạt Thành, ảnh 1 cùng ảnh 2, ảnh 3 đến thương khung, điều khiển thôn thiên thần đỉnh, hàng vạn sương mù quỷ tử bị Liễu Vô Tà túi vào trong ngực. Những tu sĩ chạy tới kia là dám giận không dám nói. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế, bọn hắn chỉ có thể nhịn khí thôn thanh, thật là đáng chết, nhiều sương mù quỷ tử như vậy, cư nhiên bị một mình Liễu Vô Tà lấy đi. Chu Võ hung hăng lắc lắc cánh tay, tàn bạo nói, mặc dù tu sĩ Độc U Thành rút lui, nhưng rất nhiều tu sĩ, đối với Liễu Vô Tà vẫn còn địch ý trong lòng. Mạc huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cướp đoạt sương mù quỷ tử sao? Không ít tu sĩ Độc U Thành ánh mắt nhìn về phía Mạc Lâm, để cho hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp, chờ Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới, liền có thể mở ra Quy Huyền Sơn, chờ sau khi rời đi khối đại lục này, cũng không tìm được nữa sương mù quỷ tử. Tốc độ cắn nuốt của tam đại phân thân càng lúc càng nhanh. Trong phiến khác, thu lấy hơn 5 vạn mai sương mù quỷ tử, TTT, trên mặt đất truyền đến từng đợt âm thanh hít vào khí lạnh. Bọn hắn triệt để bị Liễu Vô Tà khiếp sợ, hơn 5 vạn mai sương mù quỷ tử phóng tới trên người bọn họ, tuyệt đối có thể đột phá đến thần đế ngũ trọng, thậm chí thần đế lục trọng. Mây kiếp sinh tử còn chưa tiêu tan, thần môn mở rộng vẫn còn tiếp tục, sương mù quỷ tử từ dưới đất chỗ sâu toát ra, số lượng đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, vượt qua 10 vạn mai sương mù quỷ tử, che khuất bầu trời, giống như một đạo đạo tinh thần, vờn quanh bốn phía thiên địa thần môn, tu sĩ hai đại thành trì vừa định xuất thủ cướp đoạt. Thiên địa thần môn phóng xuất ra kinh người xâm nghiêm chi lực, đem những tu sĩ đến gần kia trực tiếp hất bay ra ngoài. Ngay cả tư cách đến gần cũng không có, Liễu Vô Tà lúc này ở vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần ngăn cản được xâm nghiêm chi lực, liền có thể đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Ầm ầm, từng đạo kim quang cường hoành từ bên trong thiên địa thần môn tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ hồn hải. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, thần hoàng thất trọng đại môn ầm vang nổ tung, tạo thành cuồn cuộn thần hoàng pháp tắc bổ huyết đến toàn thân, mỗi một tấc xương cốt đều đang hấp thu kim quang từ thiên địa thần môn. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, bên trong những kim quang này ẩn chứa thánh nhân khí tức. Nhận được thánh nhân khí tức cải tạo, hồn hải của Liễu Vô Tà không ngừng đề thăng, thánh nhân pháp tắc bồi bổ Thái Hoang thánh giới, lại không cách nào thay đổi nhục thân cùng nguyên thần của Liễu Vô Tà. Chỉ có ba thứ kết hợp mới có thể tạo nên thánh nhân thân thể. Thái Hoang thánh giới nhận được thánh nhân pháp tắc, nguyên thần thu được thánh nhân khí tức, duy chỉ có nhục thân không bắt được thánh nhân quy tắc rèn luyện. Liễu Vô Tà vừa củng cố cảnh giới, vừa âm thầm nói, muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Ầm ầm, lôi kiếp kinh khủng tại thương khung uẩn nhưỡng, muốn phá hủy Liễu Vô Tà, không để hắn tồn tại trên thế giới này, hắn bất quá chỉ đột phá đến thần hoàng cảnh mà thôi. Làm sao lại dẫn tới lôi kiếp cổ quái như vậy? Những tu sĩ đứng trên mặt đất kia không hiểu ra sao. Sinh tử kiếp mây lại tạo thành, hắn đến cùng là một dạng quái thai gì? May mắn sinh tử kiếp mây chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là sinh tử kiếp lôi chân thực, bằng không thì lấy tu vi của hắn, một đạo kiếp lôi cũng không chịu nổi. Lôi Mạc Quân âm thầm cầu nguyện cho Liễu Vô Tà, trong đôi mắt thoáng qua vẻ lo âu nồng đậm. Phích lịch, một đạo thần đình lấp lóe, bổ ra thiên địa, chui vào đến gian phòng của Liễu Vô Tà. Suy suy suy, lôi điện rơi vào trên thân thể Liễu Vô Tà, truyền đến tiếng lốp bốp, khiến cho cả người Liễu Vô Tà giống như bị điện giật, lập tức mất đi tri giác. Thánh nhân quy tắc, Liễu Vô Tà giật nảy mình, bên trong thần đình lại ẩn chứa cực mạnh thánh nhân quy tắc chi lực. Đây chính là sinh tử kiếp lôi mà Lôi Mạc Quân nói. Muốn thành tựu thánh nhân, cần trải qua sinh tử hai kiếp, thể nội sinh ra thánh nhân quy tắc chi lực. Liễu Vô Tà không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn bất quá thần hoàng cảnh, vậy mà góp đủ thánh nhân pháp tắc, thánh nhân khí tức, thánh nhân quy tắc chi lực, nắm giữ thành thánh thân thể. Đây là cảnh giới mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chỉ cần Liễu Vô Tà không chết yểu, độ an toàn qua sinh tử hai kiếp, liền có thể thuận lợi tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Lại là một tia chớp rơi xuống, lần này Liễu Vô Tà chuẩn bị kỹ càng, lợi dụng sức mạnh bên trong thần đình, rèn luyện thân thể, thánh nhân quy tắc chi lực mạnh hơn thiên vực quy tắc chi lực mấy ngàn lần không ngừng. Mỗi một lần rèn luyện, Liễu Vô Tà đều phải kinh nghiệm sự dày vò không phải người tầm thường. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng, nhục thể của hắn đang tăng lên với tốc độ mắt trần có thể thấy. Dựa theo phân chia đẳng cấp, phẩm chất nhục thể của hắn đã có thể so với thần đế lục trọng cảnh. Phối hợp cảnh giới của hắn, chu sát thần đế lục trọng hoàn toàn không có vấn đề. Thần hoàng lục trọng đã có thể nhẹ nhõm chu sát thần đế tứ trọng. Chỉ vẻn vẹn đột phá nhất trọng cảnh giới, sức chiến đấu đã tăng lên nhiều như vậy, tu sĩ canh giữ ở thác Bạt Thành sớm đã mất cảm giác. Sương mù quỷ tử số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, tính toán thô sơ một chút, Liễu Vô Tà ước chừng lấy đi hơn 20 vạn mai. Mấy trăm năm trước sương mù quỷ tử xuất hiện một lần, cũng chỉ đào được mấy vạn mai mà thôi, lần này sương mù quỷ tử xuất thổ nhiều hơn cả mấy vạn năm tích lũy cộng lại. Liên tục hơn 10 đạo thần đình rơi xuống, thành công để nhục thân của Liễu Vô Tà đạt đến trình độ viên mãn. Muốn tiếp tục tấn thăng, cần phải tăng lên cảnh giới cao hơn, khí thế quanh thân chậm rãi yếu bớt, thiên địa thần môn phiêu phù trên bầu trời dần dần biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện, ngoại trừ Lôi Mạc Quân, tất cả tu sĩ tại chỗ không ai biết thiên địa thần môn xuất hiện có ý vị như thế nào. Hy vọng gia tộc bên kia tuyệt đối không nên làm ra chuyện điên rồ. Lôi Mạc Quân âm thầm nói, Liễu Vô Tà quật khởi đã là thế không thể đỡ, ít nhất trước mắt, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Dù cho là những thần đế cửu trọng kia, cũng rất khó ngăn cản hắn trưởng thành, mở ra hai con ngươi, khí lưu kinh khủng tạo thành từng đạo vòng xoáy, khiến cho không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, khí tức thật là khủng bố. Liễu Vô Tà không dám tin nhìn xem hết thảy trước mắt. Đây chính là chỗ tốt của việc luyện hóa thánh nhân khí tức cùng thánh nhân quy tắc chi lực, khiến cho nhục thể của hắn không còn bị phiến thiên địa này chế ước. Chương 4006, rời khỏi đại lục. Thu liễm khí tức, Từ Bồ Đoàn đứng lên, mở cửa phòng, hơn 100 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, khiến cho Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Liễu Vô Tà phát hiện Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân và những người khác trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy sự khó hiểu, nghi hoặc và không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng Liễu huynh, thuận lợi đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Không đợi Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân mở miệng, Mạc Lâm từ trong đám người đi tới, vội vàng tiến lên chúc mừng. Nếu Mạc huynh đã tới, vậy hôm nay chúng ta liền quyết định xem ai sẽ cùng ta mở ra Quy Huyền Sơn. Liễu Vô Tà không muốn đợi ở chỗ này một khắc nào. Hắn phải nhanh chóng trở về bên trong Tam Vực, để tránh thượng cổ thế gia đối với thiên đạo sẽ làm ra chuyện quá phận. Sau một phen thương nghị, cuối cùng xác định được nhân tuyển, bên phía Liễu Vô Tà, ngoài hắn ra, còn có Lý Dũng Đạt, Lôi Mạc Quân, Tiên Trọng và Vạn Điệp, để họ ở một bên thủ hộ. Từ trong Thác Bạt Thành chọn hai tu sĩ, Độc U Thành chọn ba người, cuối cùng góp đủ bảy người. Vậy chúng ta ba ngày sau tụ tập ở Quy Huyền Sơn. Mạc Lâm không dừng lại ở Thác Bạt Thành quá lâu, sau khi sắp xếp xong xuôi, liền mang theo đám người trở về Độc U Thành. Ta cảm giác Mạc Lâm luôn không có ý tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như hòa giải với chúng ta, kỳ thực luôn tìm kiếm cơ hội để đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lôi Mạc Quân đi đến trước mặt Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, đại gia lợi dụng lẫn nhau thôi, hắn tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không ta sẽ khiến hắn hối hận khi đến thế giới này. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua sát cơ lăng lệ. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, lợi ích trước mắt chỉ là sự hợp tác tạm thời. Liễu Vô Tà lấy ra một bộ phận sương mù quỷ tử, giao cho Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân. Lôi Mạc Quân không khách khí, rất vui vẻ đón lấy. Vạn Điệp lại không nhận. Nhiều năm như vậy, nàng dựa vào chính mình từng bước cố gắng tu luyện, rất ít mượn nhờ ngoại lực. Chờ rời khỏi đại lục này, người sẽ biết tầm quan trọng của sương mù quỷ tử. Bất luận Vạn Điệp có đồng ý hay không, Liễu Vô Tà vẫn giao túi chữ vật vào tay nàng, còn nàng an bài như thế nào thì không phải việc của hắn. Hoang Nguyên đại lục thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, đột phá thần đế tương đối đơn giản, sương mù quỷ tử chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Chờ trở lại bên trong Tam Vực, thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, muốn đột phá khó như lên trời. Sương mù quỷ tử có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Để Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân về nghỉ, Liễu Vô Tà đứng trong sân. Chủ nhân, các ngài tìm ta. Tiên Trọng cùng Lý Dũng Đạt đồng thời đuổi tới, một mặt cung kính hỏi, tìm được hạ lạc của Bạch Hàn Vũ chưa? Liễu Vô Tà hỏi hai người, tạm thời vẫn chưa tìm được. Độc U Thành căn bản không có tu sĩ tham gia vào, chỉ dựa vào người của Thác Bạt Thành không thể khóa chặt vị trí của Bạch Hàn Vũ. Nhắc đến điều này, Lý Dũng Đạt cùng Tiên Trọng đầy bụng tức giận, vì việc này họ đã tìm Mạc Lâm. Đối phương giải thích rằng vì sắp rời đi nên mọi người không muốn tiếp tục bôn ba, muốn tận dụng thời gian cuối cùng để bế quan mấy ngày. Lý do ngược lại là hợp tình hợp lý, dù sao sắp rời đi, thế giới bên ngoài chắc chắn không bằng ở đây, tu luyện thêm một ngày thực lực sẽ tăng lên một chút. Ta đã biết, các ngươi đi xuống đi, ngày mai chúng ta lên đường tới Quy Huyền Sơn. Liễu Vô Tà gật đầu, để họ về nghỉ trước, sáng sớm mai sẽ lên đường. Độc U Thùng, ba, Mạc Lâm một trưởng đập xuống bàn đá trước mặt, nhất thời, đá vụn văng khắp nơi. Bàn đá cực lớn bị Mạc Lâm đập nát, hóa thành đá vụn, vương vãi xung quanh viện tử. Mạc huynh, với tính cách của Liễu Vô Tà, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Chờ rời khỏi đại lục này, chắc chắn hắn sẽ bất lợi với chúng ta. Vì vậy chúng ta phải ra tay trước, tru sát hắn. Chu Vũ hận Liễu Vô Tà thấu xương, đệ đệ của hắn chết dưới tay Liễu Vô Tà. Hắn hận không thể băm Liễu Vô Tà thành trăm mảnh, lúc này không nên động thủ. Chúng ta còn cần mượn sức của hắn rời khỏi đại lục này. Chờ rời đi rồi hãy tìm hắn tính sổ. Vinh Sương Ô lên tiếng, thế nhưng mà có nhiều tu sĩ Thác Bạt Thành đứng về phía hắn như vậy. Muốn giết hắn không dễ dàng. Một tu sĩ khác cau mày nói, ngươi cho rằng những người kia thực lòng nương nhờ hắn sao? Chờ rời khỏi đại lục này, những người nương nhờ hắn sẽ lập tức đổi đầu súng đối phó hắn. Dù sao có nhiều sương mù quỷ tử như vậy, ai mà không đỏ mắt. Trong mắt Chu Vũ thoáng qua vẻ âm lệ. Trước khi rời khỏi đại lục này, đại gia không dám làm gì Liễu Vô Tà, rời đi rồi thì chưa chắc. Hai đại thành trì tu sĩ hợp lại là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ, cực kỳ khủng bố, dù cho là thần đế lục trọng cũng không thể ngăn cản. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai, xuất phát, Liễu Vô Tà mang theo Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân rời khỏi Thác Bạt Thành. Một đám tu sĩ Thác Bạt Thành đi theo phía sau với tốc độ cực nhanh hướng Quy Huyền Sơn chạy tới. Hai ngày sau đó, tu sĩ hai đại thành trì thuận lợi đến Quy Huyền Sơn. Nhìn ngọn núi to lớn, Liễu Vô Tà không nhịn được hít sâu một hơi, khó trách cần tụ tập sức mạnh của bảy thần đế mới có thể mở ra nó. Vài thần đế được chọn nhau nhau đứng ra, dựa theo phương hướng mà Liễu Vô Tà giao phó, đứng vào vị trí, an toàn giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà đứng ở khu vực cuối cùng, nhẹ nói với Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân, trừ khi ta chết, bằng không không ai có thể tới gần ngươi. Âm thanh Lôi Mạc Quân rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Ông, dựa theo phương pháp mà Liễu Vô Tà cung cấp, bảy người tập trung tất cả sức mạnh lên đỉnh núi Quy Huyền. Toàn bộ Quy Huyền Sơn giống như một con thần quy vẫn bay lơ lửng giữa không trung. Vị trí đỉnh chóp giống như thần quy vọng nguyệt, canh gác bầu trời xa xôi, vô tận thần đế pháp tắc tràn vào bên trong thần quy. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, Liễu Vô Tà tế ra dị thời không pháp tắc, đi ngang qua thương khung, chui vào Quy Huyền Sơn, Mạc Lâm dẫn dắt rất nhiều cao thủ, đứng ở đằng xa, lẳng lặng quan sát, tất cả đã an bài xong chưa? Mạc Lâm nhỏ giọng hỏi Chu Vũ và Vinh Sương, tối qua chúng ta đã triệu tập rất nhiều người, họ đồng ý liên hợp với nhau, nhưng họ muốn chia đều sương mù quỷ tử. Tối qua Chu Vũ đã âm thầm liên lạc với rất nhiều tu sĩ Thác Bạt Thành. Không ít người nguyện ý tham gia, sương mù quỷ tử những năm này cơ bản nằm trong tay Mạc Lâm và Trần Tông Nhân. Lần này họ muốn nắm bắt quyền chủ động, đáp ứng yêu cầu của họ. Mạc Lâm gật đầu, chỉ cần diệt trừ Liễu Vô Tà, lấy được tiên bi thần bí cùng thánh nhân pháp tắc, liền có thể đột phá đến thần đế lục trọng. Chu Vũ vội vàng lấy ra thông tin phù, xác nhận lại với những tu sĩ đã liên hệ tối qua. Lần này số người đáp lại càng nhiều, vượt quá 9 thành tu sĩ Thác Bạt Thành nguyện ý gia nhập. Thời gian trôi qua, Quy Huyền Sơn phóng xuất ra vô số đường vân, theo đường vân không ngừng tụ tập, tạo thành một đạo chùm sáng kinh khủng, bắn về phía vũ trụ thương khung, lập tức, một đường hầm to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cuối cùng cũng có thể rời đi. Khoảnh khắc thông đạo mở ra, những tu sĩ canh giữ bốn phía Quy Huyền Sơn không kịp chờ đợi bay về phía thông đạo. Họ không muốn ở lại nơi này một khắc nào. Siêu siêu siêu, số tu sĩ rời đi càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, tu sĩ hai đại thành trì đã đi được 7-8 phần. Nơi xa, Bạch Hàn Vũ và Sâu Lâu đang lặng lẽ tới gần, ngay tối qua, có người âm thầm thông báo cho họ, hôm nay tụ tập ở Quy Huyền Sơn, các ngươi rời đi đi, Liễu Vô Tà nói với Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân, chúng ta cùng đi, Lôi Mạc Quân và Vạn Điệp đồng thanh nói, ánh sáng lộng lẫy mà Quy Huyền Sơn phóng thích ra đang yếu dần đi. Có nghĩa là thông đạo sắp đóng lại, năm thần đế khác thấy vậy, nhao nhao lao về phía thông đạo, chỉ còn lại Liễu Vô Tà và Lý Dũng Đạt, giữa sân, ngoại trừ Liễu Vô Tà, tất cả tu sĩ đều đã rời đi, ầm ầm. Mất đi sự chống đỡ của năm người, thông đạo truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, không ngừng sụp đổ, thông đạo sắp không chống đỡ nổi nữa, các ngươi mau đi đi, Liễu Vô Tà lớn tiếng quát, để họ đi nhanh lên, được, chúng ta chờ ngươi ở bên ngoài, Vạn Điệp giữ chặt Lôi Mạc Quân, lao về phía thông đạo, Mạc Lâm và những người khác đã rời đi, không còn ai có thể uy hiếp Liễu Vô Tà, liếc nhìn nơi xa, Liễu Vô Tà chắc chắn Bạch Hàn Vũ và Sâu Lâu ở gần đây. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước quay về bên ngoài rồi tính. Thật đáng chết, hắn sao còn chưa rời đi? Bạch Hàn Vũ ẩn nấp lo lắng vạn phần, trong lòng không ngừng chửi mắng, để Liễu Vô Tà mau chóng rời đi, như vậy bọn họ mới có thể rời đi, chỉ cần bọn họ hiện thân, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ áp dụng một kích chí mạng. Với tu vi hiện tại, bọn họ không thể ngăn cản được công kích của Liễu Vô Tà. Theo thời gian trôi qua, tốc độ sụp đổ của thông đạo càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà biết nếu không đi thì không kịp nữa. Siêu, thi triển Thiên Lao Bộ, cấp tốc lao về phía thông đạo, trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại khoảnh khắc Liễu Vô Tà biến mất, thông đạo sụp đổ với tốc độ mắt trần có thể thấy. Chúng ta tiến nhanh đi. Bạch Hàn Vũ cùng Sâu Lâu sử dụng hết khí lực, cuối cùng đuổi kịp ngay trước khi thông đạo sụp đổ. Hô hô hô, cương phong gào thét, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình không bị khống chế. Bị một năng lượng nào đó dẫn dắt đi tới, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thương thương thương, dầm dầm dầm, đủ loại binh khí xen lẫn tiếng sấm sét vang vọng thiên khung. Siêu, Liễu Vô Tà cuối cùng từ trong thông đạo lướt ra. Còn chưa kịp đứng vững cơ thể, gần trăm đạo vũ khí đồng thời hướng hắn đánh tới. Vô Tà, đi mau, chúng ta vừa mới ra tới liền lọt vào Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ tập kích. Lôi Mạc Quân lớn tiếng nói, vừa đối mặt, Lôi Mạc Quân đã bị thương, đối mặt mấy trăm tên thần đế cùng công kích, dù là Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân thực lực ngập trời cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Ở đây không phải Mạc U Cốc, thực lực của Vạn Điệp, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn thần đế tứ trọng bình thường một chút. Đối mặt ba tên thần đế tứ trọng áp chế, Vạn Điệp rất khó phản kích hữu hiệu, tình huống đối với các nàng cực kỳ bất lợi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mạng nơi đây. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua sát khí kinh người. Hắn nghĩ Mạc Lâm sẽ đối phó mình, nhưng không ngờ hắn lại không kịp chờ đợi như vậy, còn chưa rời khỏi khu vực này đã động thủ với hắn. Nhiều thần đế cảnh đồng loạt ra tay như vậy, khiến trong vòng ngàn dặm thiên địa trong nháy mắt băng liệt, biến thành hỗn độn thế giới, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, bóng người răng khắp nơi, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà nổi giận, sát khí thực chất hóa thành một tôn sát thần, muốn tàn sát thiên hạ. Chương 4007, điên cuồng sát lục. Sát ý vô tận, giống như mãnh thú ngập trời, hóa thành một tôn sát thần cao lớn, phiêu phù trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Lý Dũng Đạt, Tiền Trọng, toàn thân đều là thương tích, xà cô ở trong Quá Hoang Thánh Giới, cũng không gặp ảnh hưởng gì. Oanh, Lý Dũng Đạt bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, chủ nhân, đi mau, Mạc Lâm đã đột phá đến thần đế lục trọng cảnh. Lý Dũng Đạt khó khăn đứng lên, giống to, bảo chủ nhân nhanh chóng rời đi, Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, ánh mắt quét ngang bốn phía, rất nhanh khóa chặt Mạc Lâm. Quả nhiên như Lý Dũng Đạt nói, Mạc Lâm đã đột phá đến thần đế lục trọng cảnh. Siêu, Liễu Vô Tà bắn ra, rơi xuống cách Mạc Lâm không xa. Liễu Vô Tà, giao ra thần bia cùng sương mù quỷ tử, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trên mặt Chu Vũ hiện lên một vòng âm độc. Chết, Liễu Vô Tà vồ một cái, thương khung đột nhiên co rụt lại, chấn vỡ thiên địa pháp tắc, bị Liễu Vô Tà ngạnh sinh sinh tạo thành một cái viên cầu. Đem Chu Vũ cầm tù trong đó, đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh, thực lực của hắn tăng lên không chỉ một chút, chém giết loại thần đế tam trọng này, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Mạc huynh cứu ta, Chu Vũ luống cuống, hắn vạn vạn không ngờ, thực lực của Liễu Vô Tà lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi quá đáng. Mạc Lâm quanh thân nổ bắn ra một cỗ khí tức cực mạnh. Thế của thần đế lục trọng trực tiếp vọt tới Liễu Vô Tà. Mạc Lâm, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng chính ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy thì đừng oán ta, ngươi thật cho rằng, đột phá đến thần đế lục trọng, liền có thể đánh giết ta. Đối mặt công kích của Mạc Lâm, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, một cỗ dòng lũ ngập trời tạo thành khí lãng cuồn cuộn, giam cầm toàn bộ thiên địa chung quanh, thiên địa pháp tắc vực ngoại chiến trường đối với Liễu Vô Tà không có bất kỳ áp chế nào. Có thể thỏa thích thi triển, trong lúc vất tay, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, khiến những thần đế chung quanh thấy trong lòng run sợ, thật là sức chiến đấu khủng khiếp, tiểu tử này vẻn vẹn đột phá nhất trọng cảnh giới, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, những tu sĩ giữa sân mỗi người đều có mục đích riêng. Bọn hắn mong Mạc Lâm và Liễu Vô Tà lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những tiểu tâm tư đó, Liễu Vô Tà há có thể không biết, một khi đã ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ có một số ít người, sau khi rời khỏi thông đạo, cấp tốc bỏ chạy về phía xa, một khắc cũng không dám dừng lại, lại càng không muốn tham dự vào. Răng rác, cơ thể Chu Vũ trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà ngạnh sinh sinh bóp vỡ, tràng diện vô cùng thê thảm, vô số huyết nhục trôi lơ lửng trên không trung, khiến những tu sĩ chung quanh dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chư thần kiếm trận, ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, toàn lực chu sát, Liễu Vô Tà một khi đã ra tay, sẽ dứt khoát triệt để hốt gọn bọn chúng, nhiều thần đế như vậy pháp tắc, tuyệt đối có thể giúp tu vi của hắn tiến thêm một bước. Coi như không thể đột phá đến thần hoàng bát trọng, cũng có thể giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên một cấp bậc. Đại gia không cần giấu giốt, đem sức mạnh tập trung lại, ta không tin hắn, một thần hoàng cảnh nho nhỏ, có thể ngăn cản được công kích của nhiều người chúng ta như vậy. Mạc Lâm trong lòng rất rõ ràng, một khi đã không chết không thôi, vậy thì không cần thiết phải khách khí. Vừa mới nói xong, cơ thể hắn tiến quân thần tốc, trường kiếm trong tay tựa như dao long, khiến không gian chung quanh giống như giấy dán, nhao nhao nổ tung, đến hay lắm. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, cầm trong tay Ngự Long kiếm áp lên, hôm nay hắn vừa vặn lãnh giáo một chút, đối mặt thần đế lục trọng, không sử dụng thần ma một quyền, có thể đánh chết hay không? Sức chiến đấu của tam đại phân thân không hề yếu hơn bản thể. Sau khi giết vào đám người liền triển khai đồ sát không chút kiêng kỵ. Đi mau, Liễu Vô Tà này thật là đáng sợ. Không ít tu sĩ bắt đầu sinh lòng khiếp đảm, không muốn tiếp tục tham chiến, nói xong liền lao về phía xa, hôm nay ai cũng đừng hòng còn sống rời đi, ngoại trừ những tu sĩ đã rời đi phía trước. Liễu Vô Tà không có ý định buông tha bất cứ ai tham dự vào. Chư thần kiếm trận cấp tốc diễn hóa, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, phong ấn phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ khu vực chiến trường đều bị Liễu Vô Tà phong tỏa. Ảnh nhất dùng một quyền oanh kích, vượt qua ba tên thần đế cảnh cấp thấp, bị hắn một quyền oanh bạo, ảnh hai và ảnh ba không cam lòng rớt lại phía sau. Tế ra đủ loại nghịch thiên chi thuật, liên tiếp thi triển, ảnh ba một cái đại hư không trưởng, đập chết năm tên thần đế sơ cấp, tràng diện vô cùng thê thảm. Tu sĩ Thác Bạt Thành và Độc U Thành thấy thế, dọa đến vong hồn đại mạo, bọn hắn chưa từng thấy loại chiến trận này, chớ nhìn bọn họ đều đột phá đến thần đế cảnh, nhưng vẫn luôn co đầu rụt cổ tại Hoang Nguyên Đại Lục. Rất ít tiếp xúc với chuyện máu tanh, một màn trước mắt khiến đạo tâm bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ. Biểu lộ của Mạc Lâm cực kỳ khó coi, hắn cho rằng đây là một cuộc săn giết không có bất kỳ huyền niệm gì. Sự cường đại của Liễu Vô Tà có chút phá vỡ nhận thức của hắn, khiến hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thương thương thương. Chỉ trong khoảnh khắc đối mặt, Liễu Vô Tà và Mạc Lâm giao chiến mấy trăm chiêu, cả hai bất phân thắng bại. Sau một phen va chạm, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng thực lực của mình, không sai biệt lắm so với dự đoán, mạnh hơn thần đế ngũ trọng, hơi thua thần đế lục trọng. Theo tam đại phân thân không ngừng săn giết, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân cuối cùng đã hóa giải được nguy cơ. Ảnh nhất sau khi kích giết mấy chục người, cấp tốc lướt về phía Vạn Điệp, ngăn cản một thần đế tứ trọng. Vạn Điệp cuối cùng rảnh tay, tế ra Thánh Thủy kiếm pháp, cưỡng ép trọng thương hai người. Đại gia hướng về một chỗ phá vây, ta không tin hắn có thể ngăn cản tất cả chúng ta. Những tu sĩ còn lại cấp tốc tập kết lại một chỗ, hướng khu vực yếu nhất phá vây, chỉ cần rời khỏi khu vực này, bọn hắn sẽ an toàn. Với tu vi của bọn hắn, trở lại bên trong tam vực, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, không cần thiết lãng phí sinh mệnh ở đây. Lúc đầu bọn hắn nghĩ như vậy, coi như đánh không lại, đào tẩu là được. Sự thật không phải như bọn hắn nghĩ. Liễu Vô Tà trực tiếp phong ấn Vạn Dặm Sơn Hà, ngoại trừ những tu sĩ đã rời đi phía trước, giữa sân chỉ còn lại chưa đến 100 người, vừa rồi vây công Liễu Vô Tà chừng khoảng 160 người. Đại bộ phận chết dưới tay Tam Đại Phân Thân, dầm dầm dầm, hơn 100 người còn lại không màng sống chết phóng tới khu vực biên giới. Chư thần kiếm trận trấn áp thần hoàng cảnh thì được, trấn áp nhiều thần đế như vậy có chút khó khăn. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng, thiên thần bia ầm vang tế ra, hóa thành vạn trượng thần bia, phiêu phù trên đỉnh đầu đám người. Ta không thể động đậy. Những tu sĩ bị trấn áp phát ra đủ loại tiếng kêu rên, cơ thể không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà sâu xé. Lực lượng thần thánh vô tận tựa như ngân hà chi thủy từ thương khung rớt xuống, tu sĩ bị nghiền ép giống như côn trùng chết chìm, không ngừng giãy giụa trong dòng nước, muốn thoát khỏi trấn áp của thiên thần bia. Bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà lần nữa tế ra sát chiêu, sau khi hồn lực nhận được rèn luyện của thánh nhân khí tức, trở nên kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Toan nghê thần thú gào thét lao ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng tu sĩ cắn xuống, mở miệng một tiếng, cắn không phải thân thể của bọn hắn, mà là nguyên thần. Sau khi mất đi nguyên thần, cơ thể những tu sĩ đó không ngừng hạ xuống. Ảnh đợi sẵn từ lâu, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem những thi thể này thôn phệ. Sát lục vẫn tiếp tục, ảnh hai và ảnh ba vùi đầu vào trong chiến đấu, những tu sĩ bị định trụ giống như lúa mạch, không ngừng bị thu gạt. Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân mí mắt cuồng loạn, một màn trước mắt khiến các nàng sinh ra hàn ý trong lòng. May mắn các nàng không phải địch nhân của Liễu Vô Tà, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mạc Lâm càng đánh càng sợ, cơ thể không ngừng lùi lại, theo số lớn tu sĩ chết đi. Mạc Lâm biết rõ, tiếp tục giao chiến đối với hắn 10 phần bất lợi, bỗng nhiên tế ra thế của thần đế lục trọng, đẩy lui Liễu Vô Tà mấy bước, muốn chạy trốn. Mạc Lâm, từ khi ngươi ra tay với ta đã không có ý định bỏ qua ngươi, vẫn là ngoan ngoãn quay trở về đây đi. Liễu Vô Tà tế ra đại hư không trường, lăng không nghiền áp xuống, khiến thân thể Mạc Lâm gắng gượng dừng lại. Thời gian kiên trì của thiên thần bia có hạn, Liễu Vô Tà nhất định phải giải quyết những người này trong thời gian ngắn nhất. Thánh Lôi Vạn Pháp, Lôi Mạc Quân cuối cùng chém giết đối thủ của mình, tế ra chiêu mạnh nhất, thánh lôi chi lực khiến người hít thở không thông bao phủ toàn bộ thiên địa. Những tu sĩ bị trấn áp vừa thoát khỏi thiên thần bia liền tao ngộ đả kích mang tính chất hủy diệt. Suy suy suy, lôi điện xuyên thủng thân thể bọn hắn, khiến bọn hắn toàn bộ mất năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, phần lớn người chửi mắng Mạc Lâm, nếu không phải chịu đến hắn mê hoặc, sao bọn hắn lại vây công Liễu Vô Tà, bây giờ nói gì cũng đã muộn, cuối cùng cũng chỉ là lòng tham của bọn hắn quấy phá. Liễu Vô Tà thu được mấy chục vạn mai sương mù quỷ tử, khiến bọn hắn không cam lòng, lúc này mới dẫn đến một loạt sự tình, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận mệnh. Liễu Vô Tà, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không ít thần đế cảnh trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn hắn không muốn chết, đối mặt cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ, tăng nhanh lực đạo ra tay, để phòng Mạc Lâm đào tẩu. Hắn gắt gao cuốn lấy Mạc Lâm, theo chiến đấu không ngừng, Liễu Vô Tà càng ngày càng rõ ràng về thực lực của mình. Nắm giữ đủ loại thánh bảo thuật, đạt đến thông suốt chưa từng có, chiến đấu quả nhiên là phương thức đề thăng tốt nhất. Sức mạnh thân thể bắt đầu phồng lên, thần ma chi lực không ngừng tuôn ra, chỉ bằng vào thủ đoạn hiện hữu, không phối hợp thiên thần bia, muốn chu sát Mạc Lâm có chút khó khăn, chỉ có hóa thân thần ma, tế ra thần ma một quyền. Sát lục ở nơi xa vẫn tiếp diễn, mới vừa rồi còn hơn 100 tên tu sĩ, trong khoảnh khắc chỉ còn lại mấy chục người, chư thần kiếm trận cấp tốc khép lại, áp lực lần nữa tăng nhiều, trường kiếm trong tay Vạn Điệp hóa thành một đoàn thánh thủy, cuốn lấy hai đối thủ, răng rắc, thánh thủy tung hoành, thủ cấp rơi, hai đối thủ bị nàng nhẹ nhõm thu hoạch, một trong số đó chính là Vinh Xương Ô, hắn là người tín nhiệm nhất của Mạc Lâm, cuối cùng chết dưới tay Vạn Điệp. Giải quyết hai đối thủ, Vạn Điệp bắn ra, gia nhập chiến đoàn, phối hợp Tam Đại Phân Thân, thu hồi những người còn lại. Bất luận là Vạn Điệp hay Lôi Mạc Quân, nhìn như cũng là nữ lưu, nhưng giết người không chút nương tay. Lý Dũng Đạt và Tiền Trọng cũng lục tục giải quyết đối thủ, thành công hội hợp với Tam Đại Phân Thân, nhanh chóng vây khốn tất cả mọi người, cho dù hao tổn dần dần cũng có thể mài chết bọn chúng. Chúng ta sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta, một tu sĩ trong đó trực tiếp quỳ xuống trước Vạn Điệp khẩn cầu mạng sống. Chương 4008, toàn bộ đánh giết. Tốc độ sát lục khủng bố dọa vỡ lòng can đảm của tất cả mọi người. Ngay cả trên mặt Mạc Lâm cũng hiện lên một vòng sợ hãi. Giết, Lôi Mạc Quân không chút thủ hạ lưu tình, cường thế ra tay, những người quỳ xuống cầu xin tha thứ trực tiếp bị nàng chém giết. Thiên thần bia hóa thành một đạo lưu tinh trở lại quá hoang thế giới. Một hồi cảm giác suy yếu mãnh liệt đánh tới, Liễu Vô Tà biết hắn phải tốc chiến tốc thắng, Mạc Lâm là thần đế lục trọng, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nếu thật liều mạng sẽ là lưỡng bại câu thương. Cấp bậc chiến đấu này, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân rất khó tới gần khu vực chiến trường hạch tâm. Ngược lại Liễu Vô Tà không hề bị thần đế Lục Trọng ảnh hưởng. Việc điều khiển thiên địa pháp tắc đạt đến trình độ tùy tâm sở dục. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi thả ta, ân oán trước đây chúng ta xóa bỏ như thế nào? Mạc Lâm đột nhiên dừng lại, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn xuất lĩnh gần 200 cao thủ, tử thương gần hết, chỉ còn lại hắn lẻ loi chiến đấu, căn bản không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Ta đã nói, từ khi ngươi động thủ với ta, chắc chắn không chết không thôi. Hoang Nguyên Đại Lục hắn đã cho Mạc Lâm cơ hội, chỉ cần thực lòng hợp tác, song phương cùng rời đi, từ đó đường ai nấy đi, ai bảo bọn hắn vì lợi ích không chọn thủ đoạn. Ngay từ đầu, bọn hắn đã có ý đồ với hắn, nếu không phải hắn đủ mạnh mẽ, đã sớm bị bọn hắn tàn sát. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng chết đi. Trong đôi mắt Mạc Lâm thoáng qua một vòng huyết hồng cực kỳ khủng bố. Hắn dự định liều mạng với Liễu Vô Tà, Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân và Lý Dũng Đạt nhìn chằm chằm. Thời gian của Mạc Lâm không còn nhiều, đợi đến khi bọn hắn tạo thành vòng vây, chính mình có mọc cánh cũng khó thoát, chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Thật sự là buồn cười hết sức. Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, trong lời nói tràn đầy trào phúng, mảy may không đem Mạc Lâm để vào mắt. Vừa mới dứt lời, thân thể Liễu Vô Tà đột nhiên biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành thần ma vạn trượng, nhìn Liễu Vô Tà cao lớn vô cùng, Mạc Lâm giật mình, cơ thể kìm lòng không được run rẩy, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà trước mắt, nghiễm nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã nghĩ tới đủ loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tu luyện thần ma thân thể, thiên thần bia mỗi lần tế ra, cần đại lượng thánh bảo khí xem như chống đỡ, Mạc Lâm đã sớm tính tới, Liễu Vô Tà rất khó liên tục thi triển, đứng ở cách đó không xa Vạn Điệp còn có Lý Dũng Đạt bọn hắn. Trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy vẻ không dám tin, chỉ có Lôi Mạc Quân, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng không phải lần đầu tiên chứng kiến Liễu Vô Tà hóa thân thần ma. Thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà một quyền đánh tới, toàn bộ thiên địa đột nhiên tiêu thất, biến thành màu đen hỗn độn thời không, vô tận cương phong từ bốn phương tám hướng đánh tới, khiến cho Vạn Điệp bọn hắn hô hấp cực kỳ khó khăn. Khí lưu thật mạnh, cỗ lực lượng này đã có thể so với thần đế thất trọng cảnh. Vạn Điệp âm thầm líu lưỡi, triệt để bị Liễu Vô Tà làm cho khiếp sợ. Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người, bọn hắn bất quá chỉ là thần đế tam trọng phổ thông, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng như vậy? Cơ thể đang không ngừng lui lại, Mạc Lâm thân hãm trong vòng xoáy, căn bản không có cách nào tránh đi, chỉ có thể tiếp nhận một quyền này. Quyền kình mênh mông triệt để phong ấn không gian trong vòng nghìn dặm. Dù cho Mạc Lâm có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát. Không thể nào, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Mạc Lâm phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, hắn không cam tâm, hắn không khuất phục, hai vạn năm, hắn đợi gần hơn hai vạn năm, thật vất vả mới có thể ra mặt, thành công rời khỏi Hoang Nguyên Đại Lục, còn chưa kịp hưởng hết vinh hoa phú quý, liền gặp phải chuyện như vậy, dù cho hắn có mọi loại không cam lòng, cũng không thay đổi được điều gì. Khoảnh khắc thần ma một quyền được sử dụng, đã chú định vận mệnh bị nghiền ép, nghịch lưu giết, Mạc Lâm vẫn còn giãy giụa sau cùng, giơ trường kiếm của mình lên, hướng Liễu Vô Tà phi tốc giết tới, răng rắc, trường kiếm trong tay chia năm xẻ bảy, căn bản không chịu nổi quyền ý nghiền ép, hóa thành vô số mảnh vụn. Đừng nói thần hoàng khí thông thường, coi như là thần đế khí bình thường, cũng không ngăn cản được một quyền này của Liễu Vô Tà. Quyền kình mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, tựa như vũ trụ triều tịch, nhấc lên vô số mảnh vụn, tạo thành cảnh tượng thủy triều lên xuống, dị tượng kinh thiên như thế, khiến cho Vạn Điệp bọn người kinh hô không thôi. Mạc Lâm thời khắc này, chính là một thành viên trong thủy triều lên xuống, theo triều tịch không ngừng lăn lộn, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh, tùy ý đều có thể bị sóng lớn đánh bay. Liễu Vô Tà tỉ mỉ thể ngộ biến hóa trong thân thể, hấp thu sức mạnh quy tắc thánh nhân, hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống sức mạnh trong cơ thể, vừa vặn mượn nhờ một trận chiến này triệt để đặt vững căn cơ của chính mình, chuẩn bị cho xung kích thần đế cảnh trong tương lai. Với thiên phú hiện tại của hắn, chỉ cần quy tắc thiên địa cho phép, đừng nói đột phá thần đế, đột phá đến hư thánh cảnh cũng có thể. Quyền kình chớp mắt liền tới, Mạc Lâm trơ mắt nhìn nắm đấm to lớn kia rơi vào trên thân thể mình, bất luận hắn giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi một quyền này. Oanh, một quyền rắn rắn chắc chắc hung hăng đánh vào trên thân thể Mạc Lâm, đánh cho đầu óc hắn choáng váng. Không hổ là thần đế lục trọng cảnh, đối mặt với một quyền như vậy, vẻn vẹn chỉ khiến hắn bị thương mà thôi, chứ không đánh chết hắn. Tu vi càng cao, nhục thân càng mạnh, thiên địa áp chế bọn hắn càng nhẹ. Siêu, Vạn Điệp bắn ra, thừa dịp lúc Mạc Lâm thụ thương, trường kiếm trong tay cuốn lên tầng tầng thánh thủy chi lực, lại một lần nữa cầm tù Mạc Lâm trong đó. Ầm ầm, lôi điện lấp lóe, đốt sáng vũ trụ hắc ám, khiến cho cả thương khung trong nháy mắt biến thành ban ngày. Một màn khủng bố như thế, chỉ có thần đế cảnh mới có thể làm được. Trong lúc vất tay, có thể thay đổi thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần. Sau khi lôi điện gặp nước, càng bộc phát ra sát cơ kinh khủng. Mạc Lâm ở vào chỗ sâu của thánh thủy, lôi điện cấp tốc bao bọc lấy hắn. Suy suy suy, trên thân thể Mạc Lâm bốc lên số lượng lớn khói đen, cơ thể run không ngừng, càng không ngừng lăn lộn, muốn thoát khỏi sức mạnh thánh thủy cùng lôi điện, suy, mảnh vụn thần bí ầm vang tế ra, xuyên thủng cơ thể Mạc Lâm, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, đề phòng Mạc Lâm còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà cường thế ra tay, theo mảnh vụn thần bí xuyên thủng thân thể hắn, Mạc Lâm cảm giác khí tức trong người đang tiêu thất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ý thức dần dần trầm luân, cơ thể Mạc Lâm từ không trung chậm rãi hạ xuống, thôn thiên thần đỉnh tế ra, đem thân thể hắn nuốt vào, bao gồm những thần đế cảnh bị giết chết vừa rồi, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh, ngoại trừ vết tích lưu lại tới thiên địa, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta thật sự giết chết nhiều thần đế như vậy sao? Lôi Mạc Quân đến bây giờ vẫn còn cảm giác như đang trong mộng. Tùy tiện lấy ra một thần đế, phóng tới thượng cổ gia tộc, cũng là tồn tại như lão tổ, cư nhiên bị bọn hắn giết chết nhiều như vậy, loạn thế còn chưa buông xuống, trước mắt mà nói, thần đế cảnh vẫn là cường giả đỉnh cấp, nếu số người này trả về, trong tam vực nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bây giờ toàn bộ đều chết, rất khó tạo thành xung kích hữu hiệu đối với bên trong tam vực. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi đây. Liễu Vô Tà kiểm tra chung quanh một chút, không tìm được khí tức của Bạch Hàn Vũ cùng Sâu Lâu, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất bọn hắn vẫn bị kẹt ở thế giới hoang nguyên, thứ hai là sau khi trốn ra được, đã sớm thoát đi. Bạch Hàn Vũ chính là thiên tuyển chi tử, khí vận nghịch thiên, không dễ giết như vậy, Quý Vũ Chân hắn ước chừng giết ba lần mới có thể chém giết, tạm thời không nghĩ tới, mang theo vạn điệp bọn hắn hướng nơi xa bỏ chạy, phi hành đại khái nửa ngày, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, mở ra thế giới thái hoang. Phóng thích Xà Cô, ngươi tự do rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Liễu Vô Tà hỏi Xà Cô, có thể thuận lợi chạy ra hoang nguyên đại lục, may mắn là nhờ có Xà Cô, ở giữa mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, ít nhất kết quả là tốt, nếu không có Xà Cô cung cấp những tin tức kia, bây giờ bọn hắn còn bị kẹt ở Mạc U Cốc, sớm muộn cũng sẽ bị Trần Tông Chỉ và Mạc Lâm giết chết. Nơi này cách Vạn Xà Quật của chúng ta không xa, vừa vạn tiện đường, hay là các ngươi đến Vạn Xà Quật làm khách trước, nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại thương nghị chuyện tiếp theo. Xà Cô đưa ra lời mời, nếu không có Liễu Vô Tà, nàng đến nay vẫn bị kẹt ở trong căn phòng tối tăm không ánh sáng kia. Liễu Vô Tà đã để cho nàng giành lấy cuộc sống mới. Các ngươi thấy sao? Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân, nếu tiện đường, vậy chúng ta đi Vạn Xà Quật trước. Chúng ta cũng cần một khoảng thời gian, để thích ứng với thế giới bên ngoài. Vạn Điệp trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, Lôi Mạc Quân cùng Lý Dũng Đạt bọn hắn không có khả năng đưa ra ý kiến. Liễu Vô Tà đi đâu? Bọn hắn liền đi đó. Đã như vậy, vậy chúng ta đi Vạn Xà Quật trước, vừa vặn ta cần bế quan một hai ngày, đem những thần đế kia toàn bộ luyện hóa. Liễu Vô Tà gật đầu, đồng ý đến Vạn Xà Quật làm khách. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Xà Cô rất vui vẻ. Khi còn ở Sư Tử Động, nàng là thiên tài tuyệt đỉnh của Vạn Xà Quật, là người nổi bật trong đông đảo xà tộc, chỉ vì một lần lịch luyện mới xông lầm vào Sư Tử Động, cuối cùng bị Trần Tông Nhân khống chế. Chớp mắt đã 5, 6 ngàn năm trôi qua, không biết bây giờ xà tộc phát triển như thế nào. Tìm đúng phương hướng, một đoàn người cấp tốc lao về phía Vạn Xà Quật. Lúc này, Vạn Xà Quật đang gặp phải một đám khách không mời mà đến. Vô số cường giả tụ tập tại cửa Vạn Xà Quật, cưỡng ép tiến đánh Vạn Xà Quật. Các ngươi còn dám ngăn cản, chỉ có thể hủy diệt Vạn Xà Quật nhất tộc của các ngươi. Ở lối vào Vạn Xà Quật, tụ tập mấy trăm tu sĩ, người người tu vi cường hoành, tu vi yếu nhất cũng có thần hoàng cửu trọng, một người trong đó còn là thần đế cảnh, phần lớn là ngụy thần đế cảnh. Sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường, bọn hắn tiến vào một tòa thành trì hoang cổ, mượn nhờ thiên địa pháp tắc bên trong, nhau nhau đột phá tu vi. Vạn Xà Quật của chúng ta không có bảo bối như các ngươi nói, mong các ngươi nhanh chóng rời đi. Một đại xà yêu kinh khủng từ trong Vạn Xà Quật đi ra, mặt người thân rắn, phóng thích khí tức ngập trời, mơ hồ có khuynh hướng đột phá đến thần đế cảnh, không đạt thần đế trung quy vẫn thấp hơn người một bậc, hà tất phải khách khí với bọn chúng. Chúng ta tận mắt thấy bảo vật rơi vào Vạn Xà Quật của các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao ra, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Những nhân tộc tụ tập bên ngoài không ngừng kêu gào, nếu không có thần đế cường giả tọa chấn, bọn hắn đâu dám xông vào Vạn Xà Quật. Chương 4009, thần bí bảo vật. Vực ngoại chiến trường có tứ đại khu vực, theo thứ tự là Di Hài chiến khu, Ma Tà Đô, Sư Tử Động và Vạn Xà Quật. Hơn một tháng trước, Di Hài chiến khu sụp đổ ầm vang, những quái vật nuốt hồn kia trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Ma Tà Đô là khu vực ma tộc cư trú, nhân tộc rất ít lui tới, Sư Tử Động tràn đầy thần bí. Kể từ sau khi số lượng lớn tu sĩ biến mất hơn một tháng trước, không còn ai dám xâm nhập vào đó. Vạn Xà Quật là nơi xà tộc cư trú, lúc bình thường, đồng dạng không có nhân tộc đến đây. Hôm nay không chỉ tới một số đông nhân tộc, còn bao bọc vây quanh cửa Vạn Xà Quật, hễ không hợp liền muốn khai chiến. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, đạo kim quang kia rơi vào Vạn Xà Quật của các ngươi. Còn dám rảo biện, những nhân tộc xông tới trước mặt tế ra binh khí của mình. Không ngừng tới gần Vạn Xà Quật, kẻ dẫn đầu có tu vi thần đế cực cao, khí tức hùng hậu, chấn động đến mức thiên địa chung quanh không ngừng lắc lư. Đừng nhiều lời với bọn chúng, giết sạch những xà tộc này, cướp đoạt bảo vật, phần lớn người sớm đã kìm nén không được. Thiên địa loạn thế sắp xảy ra, lại có thành trì hoang cổ xuất thế, đây là cơ hội tuyệt hảo để bọn hắn đột phá thần đế cảnh. Không thể đột phá thần đế cảnh, rất khó sống sót trong loạn thế. Phía trước những tu sĩ kia tế ra binh khí, chém về phía xà tộc canh giữ ở cửa vào, ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Mặc dù số lượng xà yêu bên kia chiếm ưu thế, nhưng nhân tộc bên này có cường giả thần đế tọa trấn. Khi thế thần đế cường hoành chế trụ công kích của xà yêu, lãnh địa của xà yêu, quyết không cho phép nhân tộc trà đạp, tất cả tộc đàn toàn lực chặn đánh. Tên xà yêu cực lớn ra lệnh một tiếng, số lớn tộc đàn lao ra, cùng tu sĩ nhân tộc chém giết, huyết nhục văng tung tóe. Xà yêu ỷ vào thân thể mạnh mẽ, miễn cưỡng chặn lại công kích của nhân tộc, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Siêu, tên cường giả thần đế kia bay về phía bầu trời vạn xà quật, cưỡng ép xâm nhập bộ lạc xà yêu, cút về. Một luồng khí lưu kinh khủng tuôn ra từ sâu trong vạn xà quật, ngăn cản tên cường giả thần đế xông vào vạn xà quật. Lập tức, một lão giả ngạo nghễ đứng trên thương khung, khí lưu quanh thân phun trào, khí thế mơ hồ nhảy lên tới thần đế cảnh, hẳn là lão tổ của xà tộc, một thân tu vi thông thiên, cho hắn thêm chút thời gian, liền có thể tấn thăng thần đế, tự tìm cái chết. Tên cường giả thần đế nhân tộc giận dữ, một trường bổ ngang về phía xà yêu lão tổ, một người một yêu cấp tốc đại chiến, ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt chấn động thương khung, đánh cho thiên địa không ngừng loạn lắc. Thừa dịp Chu Nguyên ngăn lại xà yêu lão tổ, chúng ta nhanh chóng sát tiến vào. Những tu sĩ loài người đang tấn công trên mặt đất tăng tốc độ tiến lên. Xà yêu không ngừng lùi lại, số lớn xà yêu bản thân bị trọng thương, toàn thân đều là vết thương, không có thần đế áp chế, xà yêu nhất tộc không đến mức chật vật như vậy. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh đang tụ tập về phía bên này, huyết tinh chi khí thật nồng đậm, vạn xà quật của các ngươi hình như xảy ra chuyện gì. Cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà đã có thể ngửi được mùi huyết tinh, nghe được vạn xà quật xuất hiện rung chuyển, xà cô lo lắng vạn phần, thúc đẩy tốc độ đến cực hạn, trong mấy cái chớp mắt, Liễu Vô Tà và xà cô bọn hắn xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.